Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 441, chương 442, Hắc động bí cảnh đại cơ duyên. Đại đạo văn tự mảnh vỡ. Mà lúc này, Thanh Trĩ đại năng tiếp tục mở miệng nói ra. Lần này hắc động bí cảnh mở ra, đối với các ngươi tới nói tuyệt đối là một trận khó có thể tưởng tượng đại cơ duyên. Cho nên, tại hắc động bí cảnh bên trong, các ngươi có thể đại lượng tìm kiếm bản nguyên đại đạo thạch bi tiến hành hấp thu tu luyện. Bởi vì hắc động bí cảnh tính đặc thù, cho nên các ngươi cho dù là hấp thu tiêu hao hết một tòa bản nguyên đại đạo thạch bi cũng không ngại sự tình, tương lai bọn chúng sẽ còn lần thứ hai khôi phục đi ra. Đương nhiên, nếu như các ngươi ở nơi này hắc động bí cảnh bên trong, nếu là tìm được một chút đại đạo văn tự mảnh vỡ vậy thì càng tốt hơn. Đại đạo văn tự mảnh vỡ, đám người nhao nhao nghi hoặc không hiểu. Lúc này, có một tên đại đế nghi hoặc mở miệng hỏi thăm. Xin hỏi Thanh Trĩ đại năng, cái gì là đại đạo văn tự mảnh vỡ? Thanh Trĩ đại năng nhìn thoáng qua cái sau, chợt hướng về đại gia mở miệng giải thích. Cái gọi là đại đạo văn tự mảnh vỡ, chính là ngón tay từ một cả khối đại đạo văn tự chỗ bóc xuống mảnh vỡ. Cái này đại đạo văn tự, là một cái 10 điểm khó lường bảo vật. Hệ Ngân Hà cũng không có loại bảo vật này. Mà một khi cái này đại đạo văn tự thực tại hệ Ngân Hà xuất hiện, cho dù là một vị tinh vực cấp cường giả đều sẽ nhịn không được tiến hành xuất thủ tranh đoạt. Cái này đại đạo văn tự không có cách nào sinh sản mà ra. Nó chỉ là từ bản nguyên vũ trụ đặc thù luyện hóa mà thành. Cực kỳ chân quý, nếu như nói vẻn vẹn bởi vì chân quý lời nói, cái kia cũng không trở thành để cho tinh vực cấp đại năng nóng mắt. Mà nguyên nhân cuối cùng, chính là bởi vì cái này đại đạo văn tự có được một cái tác dụng đặc biệt. Đó chính là để cho một vị tu luyện giả đi ra độc hữu con đường. Lấy một thí dụ đi, liền giống với như Đao nói đại đạo văn tự nếu như bị một vị tinh vực cấp đại năng thu được. Như vậy nương tựa theo lĩnh hội Đao đạo văn tự, như vậy hắn liền có khả năng tại Đao đạo trên đường tiến thêm một bước. Thậm chí lại bởi vậy mà cảm ngộ ra một loại khác Đao đạo tu luyện đường đi. Cho nên bởi vậy có thể thấy được, cái này đại đạo văn tự chân quý chỗ kinh khủng. Thanh Trĩ đại năng tiếp tục mở miệng nói ra, mặc dù cái này đại đạo văn tự mảnh vỡ cũng không có đại đạo văn tự kinh khủng như vậy tác dụng. Nhưng là đối với một người tu luyện mà nói, vẫn như cũ có một ít thập phần cường đại tác dụng. Liền giống với các ngươi những cái này đại đế, một khi tìm đến đại đạo văn tự mảnh vỡ, đồng thời tiến hành hấp thu, như vậy thì rất có thể trực tiếp đem bản thân tu luyện đại đạo tăng lên một cái tiểu giai tầng cũng khó nói. Tốt rồi, liên quan tới chuyện này trước hết nói đến đây. 10 ngày sau, ta lại ở Đại Đế Thần Cung tổng bộ mang các ngươi tiến về hắc động bí cảnh. Ở nơi này trong vòng 10 ngày, các ngươi phải nhanh chạy tới riêng phần mình Đại Đế Thần Cung phân bộ. Thanh Trĩ đại năng nói. Xong, thân ảnh liền tức khắc biến mất không thấy. Bá, mà lúc này, đông đảo đại đế cũng đều là nhao nhao bắt đầu offline. Cố Thành cũng đi theo đám người cùng nhau hạ tuyến. Đến thế giới hiện thực bên trong. Trong nhà, Cố Thành mở to mắt. Đại đạo văn tự mảnh vỡ. Bản nguyên đại đạo thạch bi. Cố Thành thì thào mở miệng, không nghĩ tới hệ Ngân Hà lại còn có một nhân vật như vậy địa phương. Ngày thứ hai, Cố Thành liền bắt đầu dung hợp lúc trước chỗ phục chế áo nghĩa cấp thiên phú kiếm đạo. Chợt chính là chờ đợi thời gian lẳng lặng tiến đến. Rất nhanh, thời gian 10 ngày thoáng một cái đã qua, mà Cố Thành cũng là đến siêu nhiên tinh trên Đại Đế Thần Cung phân bộ. Đi qua một đạo trận pháp truyền tống. Cố Thành tức khắc thân ảnh biến mất không thấy. Lần thứ hai lúc xuất hiện, đã tới một chỗ trong tinh không? Lúc này, Thanh Trĩ đại năng đang lẳng lặng đứng ở chỗ này. Chung quanh không ngừng có đại đế nguyên một đám truyền tống mà đến. Rất nhanh, ước chừng 50 tên đại đế liền bị truyền đưa tới. Ân, nhìn tới người trên cơ bản đến đông đủ. Thanh Trĩ nhìn thoáng qua, gật gật đầu, chợt. Hắn từ trong nạp giới sờ mó Tức khắc một đạo đủ mấy trăm mét vũ trụ khinh khí cầu hạ xuống ở trong hư không. Lục tinh cấp vũ trụ khinh khí cầu. Cố Thành liếc mắt một cái liền nhận ra vũ trụ này khinh khí cầu đẳng cấp. Một chiếc lục tinh cấp vũ trụ khinh khí cầu cho dù là một tên tinh vực cấp đại năng chỉ sợ đều ít có. Bất quá Cố Thành cũng không có quá mức kinh ngạc. Dù sao, Thành chỉ đại năng xem như đại đế thần cung cao tầng. Lại thêm thực lực bản thân cực kỳ cường đại. Thu hoạch được một chiếc lục tinh cấp vũ trụ khinh khí cầu kỳ ngộ đó cũng không phải là nói chuyện. Không có khả năng. Tốt rồi. Tất cả mọi người trên khinh khí cầu A. Ta mang các ngươi tiến về hắc động bí cảnh. Lúc này, Thành chỉ đại năng nhàn nhạt mở miệng nói ra. Nghe vậy, đám người nhao nhao đều tiến vào trong đó. Rất nhanh, chiếc này lục tinh cấp vũ trụ khinh khí cầu liền xuất phát. Không qua bao lâu liền trực tiếp rời đi hệ ngân hà biên giới. Đi tới một chỗ to lớn hắc động bên cạnh. Bá, chiếc này lục tinh cấp vũ trụ khinh khí cầu vào lúc này hạ xuống tới. Mà lúc này, Thành chỉ đại năng mở miệng nói ra. Tốt rồi, đã tới mục đích, tất cả mọi người xuống đây đi. Bá, chợt, tất cả mọi người nhao nhao đi xuống. Cố Thành cùng nhau đi theo đám người đi ra. Sau đó liền bị trước mắt một màn cho sợ ngây người. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa. Một cái to lớn hắc động lơ lửng trong tinh không. Chung quanh tinh không tất cả tia sáng toàn bộ đều bị cái này hắc động chỗ che lấp. Mà cái này hắc động vô hạn khổng lồ. Sừng sững trong tinh không. Tản ra một loại cổ lão. Tang thương. Làm cho người hoảng sợ chấn động. Tất cả mọi người ở nơi này hắc động trước mặt đều tựa như đánh mất sống sót lực lượng. Tựa hồ sau một khắc liền bị cái này hắc động cho nhắm người mà cắn. Bá. Trước tiên. Cố Thành tâm thần tức khắc kịp phản ứng, tức khắc ánh mắt rời đi hắc động, mà chung quanh đông đảo đại đế cũng là nhao nhao lấy lại tinh thần. Đều là sắc mặt tương biến, lúc này không dám nhìn nữa. Mà lúc này, Thành chỉ đại năng đã lấy đi lục tinh cấp vũ trụ khinh khí cầu. Mà đúng lúc này, hai đạo thập phần cường đại thân ảnh phủ xuống. Hỏa mộc đại năng, cổ đạo đại năng, nhìn thấy hai vị này thân ảnh xuất hiện. Lúc này Thanh Chỉ đại năng lập tức cung kính bái nói. Một màn này, làm cho tất cả mọi người rất là giật mình. Thậm chí ngay cả Thanh Chỉ đại năng đều sẽ bởi vì đối phương mà cung kính. Cái này ở hệ ngân hà bên trong có thể nói là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Cố Thành trong lòng hơi có chút nghi hoặc, chợt tức khắc một loại ý nghĩ hiện lên ở trong lòng. Chẳng lẽ, hai người này đều là tinh vực cấp đại năng? Tại trong vũ trụ, chỉ có cường giả mới có thể gây nên người khác tôn kính. Cho dù là cường đại tới đâu tinh hà cấp, cũng tuyệt đối sẽ không gây nên Thanh Chỉ đại năng cung kính như thế. Cái kia cũng chỉ có một nguyên nhân. Cái kia chính là hai người này đều thân ở tinh hà cấp phía trên cảnh giới tinh vực cấp đại năng. Thanh Chỉ, những cái này chính là hệ ngân hà bên trong sắp tham gia đại đế chiến đại đế A. Lúc này. Cổ đạo đại năng mở miệng cười nói ra. Bẩm báo cổ đạo đại năng. Thật là cái này 50 người. Thanh chỉ đại năng mở miệng nói ra. Ân, hy vọng những cái này đại đế có thể tại sắp đến đại đế trong chiến đấu thu hoạch được ưu dị thành. Tích A. Cổ đạo đại năng mỉm cười nói. Tốt rồi. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian ra tay đi. Chúng ta thời gian còn rất có hạn. Có thể không dùng tại những chuyện nhỏ nhặt này trên lãng phí thời gian. Một bên, hỏa mộc đại năng mở miệng nói ra. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.